Con Huệ cũng lập tức lên mạng tìm kiếm. Nó đăng bài viết lên group hỏi mà có tới hàng ngàn người theo dõi. Có nhiều người chỉ tin các thầy giỏi về bùa ếm. Thậm chí người ta còn đăng cả tên tuổi, số điện thoại của các thầy trên phần comment. Ông Tuấn mừng như bắt được vàng, liền chăm chú đọc hết các comment mà mọi người chỉ giúp. Ông cẩn thận ghi chép lại số điện thoại, địa chỉ của thầy Pháp và tìm cách liên lạc, mong hữu duyên gặp được thầy cao tay giúp đỡ. Bà Miên liền ngạc nhiên: "Thầy Lành đã nói rồi, sao bây giờ ông tìm nhiều thầy thế? Lỡ như thầy giận thì sao?" Ông Tuấn bèn đáp: "Có bệnh thì phải vái tứ phương. Thầy Lành đến tận nhà mình xem xét, nhưng mà tạm thời chưa giúp gia đình mình giải được bùa. Thôi thì chúng ta tự thân vận động, biết đâu đấy mình lại gặp được thầy hay thì sao?" Thằng Khánh liền gật đầu lia lịa. Con Huệ mong miệng nói thêm: "Riêng con thì phải tìm ông thầy nào thật giỏi vào. Con nghe người ta nói mấy cái câu chuyện yểm bùa hại người này, mà gặp phải thầy giỏi thì khi hóa còn làm cho kẻ đó bị quật lại bùa. Bùa mà quật lại thì đúng là không bằng chết." Con Huệ vừa nói mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào bài viết nó tìm kiếm nãy giờ. Dường như hai đứa con của ông Tuấn không những muốn giải được bùa mà còn muốn tìm cách trả thù người bỏ. Thằng Khánh còn nói biết chính xác đứa nào bỏ bùa sẽ thuê giang hồ đến đánh cho nó thừa sống thiếu chết, rồi photo cái mặt của nó dài khắp nơi. Con Huệ thì nói nó sẽ phốt thằng đó lên hội khẩu nghiệp cho người ta chửi banh nhà. Mặt khác nó sẽ khiến cho đứa bỏ bùa kia sống không bằng chết, không thể ngóc đầu lên mà làm ăn được nữa. Bà Miên ngồi nghe hai đứa con tranh luận về cách xử lý kẻ bỏ bùa mà khuôn mặt bỗng buồn rầu. Bà liền thở dài: "Ăn đi, mấy bố con không định ăn cơm sao? Kẻ nào làm ác sẽ gặp quả báo. Chúng ta chỉ cần nhờ thầy giải bùa, cả nhà bình an là tôi vui rồi." Ông Tuấn dĩ nhiên là hiểu được ý của vợ. Ông cũng đồng quan điểm với bà Miên, bởi xưa nay ông không hơn thua với đời. Ông cũng chỉ mong tìm được thầy giỏi giúp giải bùa là tốt nhất. Cầm nước xong xuôi, ông Tuấn ngồi nghiên cứu với những bài viết trên group tâm linh mà người con trai của ông đưa. Ông bắt đầu điện thoại nhờ các thầy Pháp được mọi người giới thiệu, mong hữu duyên được giúp đỡ. Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu, tìm hiểu và được mọi người tư vấn, ông quyết định tìm đến thầy Thế. Thầy Thế được rất nhiều người theo dõi và ca ngợi, bởi thầy làm việc có tâm, luôn xem miễn phí và giải bùa giúp cho rất nhiều người. Ông Tuấn vốn không quan trọng miễn phí hay là mất nhiều tiền, mà cái ông cần chính là cái tâm của người thầy. Một người thầy giỏi chân chính sẽ giúp gia đình ông giải bùa tránh tiền mất tật mang, như lời của nhiều người vẫn cảnh báo. Ông Tuấn và thằng Khánh hẹn thời gian gặp thầy giúp đỡ. Đúng hẹn, cả hai bố con đến nhà của thầy Thế. Ông Tuấn kể lại một lượt câu chuyện của gia đình mình và nhà thầy giúp đỡ. Ông Tuấn tránh chuyện của thầy Lành cho nên tuyệt đối không nhắc một câu tới thầy, mà chỉ coi như là khi biết nhà bị ếm bùa nên nhờ mọi người mách mà hữu duyên quen được thầy ở trên mạng. Thầy Thế nghe xong vui vẻ mở ra một bộ bài. Thầy cứ xoay đi xoay lại khá lâu rồi thốt lên: "Người ếm bùa này là một thanh niên trẻ tuổi. Người này vốn có xích mích với gia chủ cho nên ra tay hãm hại. Vậy trong quãng thời gian ông bà xây nhà thì có xảy ra mất trộm hay không?" Ông Tuấn nghe thầy hỏi thì sừng sốt: "Có, quả thật là có chuyện con gái tôi bị mất một chiếc điện thoại. Con gái tôi vì vậy có xích mích với một cậu thanh niên." Thầy liền gật gù: "Kẻ cắp này cũng chính là người đã ếm bùa vào gia đình của ông." Thằng Khánh liền tức giận: "Đúng là đáng ghét mà. Vậy thầy có soi ra kẻ nào làm hay không ạ?" Thầy liền lắc đầu: "Không thể soi ra, tôi chỉ có thể nhìn thấy như vậy mà thôi." Ông Tuấn liền năn nỉ: "Mong thầy hãy cố gắng giúp cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi chắt bóp tiết kiệm cả đời mới xây dựng được một ngôi nhà khang trang. Giờ ngôi nhà lại bị yểm thì ở làm sao? Chúng tôi khổ tâm lắm thầy ạ. Thầy giỏi như vậy chắc chắn là sẽ có cách." Thầy đưa bộ bài lên cho ông Tuấn rút ra 3 cây. Thầy đặt lên xem đi xem lại rồi lắc đầu: "Ông rút phải lá bài chặn rồi. Tôi không thể xem được cho ông. Thực sự là xin lỗi gia đình ông vì chuyện này." Thằng Khánh liền vội đáp: "Con nghe người ta nói là có cách dùng bùa trị bùa, có thể hóa giải được bùa lỗ ban phải không thầy?" "Là lập đàn xin thần lỗ ban chứng giám, rồi yểm một lá bùa khác vào ngôi nhà giả làm bên cạnh của ông bà đang ở. Khi thực hiện xong chờ giờ đẹp sẽ viết tâm thư trình lên thần lỗ ban, rồi phá rỡ ngôi nhà giả đó đi. Đồng thời lúc bấy giờ dùng linh vật yểm vào ngôi nhà mới xây kia, hòng phá bỏ chuyện bùa ếm. Cách ấy là nghe người ta nói, chứ thực hư thì chưa ai thành công." Ông Tuấn thất vọng ngồi thừ người ra ghế lẩm bẩm: "Vậy là không có cách gì sao?" Thầy Thế liền bấm tay rồi đáp: "Gia đình ông có một quý nhân phù trợ, tiếc là hiện tại chưa phải lúc. ông bà chắc chắn sẽ qua được kiếp nạn này. Nhưng mà chờ tới bao giờ quý nhân mới xuất hiện chứ ạ? Từ lúc biết nhà bị yểm bùa là vợ chồng tôi ăn không ngon ngủ chẳng yên, hàng đêm tôi cứ giật mình thon thót lo lắng người trong nhà bị yểm bùa, khổ thân lắm thầy ạ. Thầy Thế dùng một chiếc bút lông viết lại những ký tự lạ lên một tấm vải lớn. Đợi tấm vải khô xong, thầy liền gấp gọn lại đưa cho ông Tuấn. Tạm thời ông hãy cầm theo thứ này về nhà, nó sẽ phần nào cản trở được lá bùa kia. Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ bỏ bùa mới giải quyết được triệt để vấn đề. Tốt nhất là để kẻ đó tự phá bỏ lá bùa đi, thì cả hai bên sẽ tránh được những vận hạn không may. Thằng Khánh liền vội vã hỏi, nếu mà giải được bùa thì kẻ bỏ bùa sẽ bị bùa quật lại phải không thầy? Thầy Thế liền gật đầu đáp, đúng vậy, kẻ đó sẽ nhận được kết cục đau đớn gấp đôi gấp ba lần gia chủ phải chịu. Thằng Khánh liền đáp, cho đáng đời kẻ làm ác, nhưng mà nếu tìm được người bỏ bùa mán không chịu gỡ lá bùa thì làm sao, có cách giải không hả thầy? Thầy Thế liền đáp, có nhiều cách hóa giải khác nhau, tuy nhiên hiệu quả nhất là dùng máu chó trộn với bùa rồi đổ lên đầu của người bỏ bùa, vừa làm vừa đọc chú, kẻ đó sau này sẽ lãnh hậu quả do bùa của hắn ểm lên chính cái bản thân của mình. Thằng Khánh gật gù ra điều đã hiểu chuyện. Ông Tuấn thì hơi giật mình bởi cách giải ấy gần giống với cách giải ông đã từng nghe qua. Nó chính xác là câu chuyện của người phụ nữ tới nhà tìm thầy Lành nhờ giải bùa mấy ngày hôm trước. Ông dùng mình lo sợ nghĩ lại, biết đâu kẻ đó lại tìm cách trả thù rồi ếm lại cái thứ bùa lạ khác lên gia đình của ông. Hai bố con ông Tuấn trở về nhà kể lại chuyện cho cả nhà cùng nghe. Bà Miền khi biết chuyện cũng phản ứng y hệt với ông Tuấn. Con Huệ thì sáng mắt lên, nó nghiến răng mà nói, chắc chắn là cái thằng quý khốn kiếp kia đã bỏ bùa lên nhà của mình rồi. Con đoán không sai tí nào, cả đêm qua con không ngủ được vì toàn mơ thấy nó đứng ở giữa sân nhà mình, ngửa cổ lên trời mà cười. Bộ dạng của nó lúc bấy giờ vô cùng đáng ghét. Mấy lần con tính cầm dao đâm cho nó vài nhát cho nó hả giận, nhưng mà cứ cầm vào con dao thì con lại tỉnh giấc. Bà Miên liền gạt con gái, con đừng có mà nói linh tinh, giờ chúng ta không biết ai là thủ phạm, con đừng có nói thế mà tội nghiệp. Con Huệ vẫn giữ nguyên lập trường rằng thằng Quý là người lấy trộm điện thoại. Kết hợp với lời thầy Thế nói thì thằng Quý chính là kẻ yểm bùa. Trong đầu của nó sẵn có tính toán riêng cho mình. Tối hôm đó nó liền bàn với thằng Khánh, cậu nghĩ ra cách xử lý cái thằng khốn kia chưa? Thằng Khánh liền nhíu mày, ý chị nói là cái thằng bỏ bùa nhà mình đó hả? Phải, bây giờ nghĩ đến chị vẫn còn cay. Có khi lúc chị chửi nó tức cho nên nó bỏ vào thức ăn, khiến đêm ấy cả nhà của mình bị Tào Tháo đuổi cũng nên. Con Huệ nhớ lại chuyện đêm hôm bị ngộ độc phải đi bệnh viện mà nghiến răng ken két. Thằng Khánh thì liền cười, gớm, chẳng phải do chị tham ăn, ăn cho cố tới cái nỗi bị đi cấp cứu còn gì. Bố mẹ cũng ăn mà bị nhẹ, chứ ai như chị là cả người đi như thế. Chắc chắn là cái thằng đó, bố mẹ thì cứ nói oan này oan kia, nhưng mà chị chắc là nó làm chuyện này. Bố mẹ chần chừ e rằng nhà ta sẽ gặp họa tiếp đó. Thằng Khánh liền thở dài rồi đáp, em vốn chẳng tin lắm mấy cái chuyện bùa ngải, nhưng mà chuyện ông thầy nói thì cũng không hẳn không đúng. Đánh nhầm còn hơn bỏ sót, chuyện này thà tin là có còn hơn không. Tao tính nhờ anh bạn tới nhà thằng chó ấy cho nó một trận bó tức. Chị biết nhà nó sao? Con Huệ liền gật đầu, biết, chị dò hỏi được nhà nó. Nó còn bà mẹ già nhưng bệnh tật ốm đau suốt, nó theo công trình cho nên nay đây mai đó, thi thoảng cuối tháng mới về nhà. Mà nó cũng đi công trình quanh quanh thôi chứ không có đi xa, vì mẹ nó hay phải bệnh đi bệnh viện. Ghê, chị nắm rõ thế, may mà em không phải là kẻ thù của chị đó. Mấy hôm sau, con Huệ to nhỏ bàn với thằng Khánh đi tìm tới nơi mà thằng Quý làm rồi dằn mặt nó. Lúc ấy thằng Quý đi một mình cho nên bị cả đám người lao vào bắt giữ. Nó dãy giụa kêu gào thì bị cả bọn ném lên xe, chở ra ngoài bãi đất trống rồi trói vào một gốc cây. Một thằng được Khánh thuê liền hung hăng đánh cho thằng Quý một nhát vì cái tội to mồm. Thằng Khánh bị bắt nhưng chẳng hiểu lý do tại sao, nó muốn giải thích cũng không được bởi miệng của nó đã bị chặt. Nó chỉ có thể dương đôi mắt lên nhìn cả đám người hùng hổ bắt giữ nó. Thằng Khánh xách nguyên một can 5 lít đựng thứ dung dịch màu đỏ đứng trước mặt của nó lẩm bẩm gì đó, rồi mở nắp dốc thẳng lên đầu của thằng Quý. Mùi rượu cay xè sộc lên mũi khiến cho thằng Quý nhăn mặt lại. Thằng Khánh làm đúng y như lời của ông thầy dặn, là dùng máu chó hòa cùng với bùa pha lẫn vi rượu rồi đổ lên đầu của thằng Quý hòng giải cây bùa. Cái tên nước màu đỏ ấy được dốc cạn tới những giọt cuối cùng lên người của thằng Quý. Làm xong xuôi, thằng Khánh lử mắt, nhờ phúc của mày mà tao suýt nữa bị vỡ sọ, chị gái tao còn bị ngã gãy cả chân, hôm nay tao đến để đòi mày cái món nợ này. Nói xong nó giơ chân lên cứ ngực thằng Quý mà đạp tới tấp. Thằng Quý đau đớn oằn người lại, máu rỉ cả ra khe miệng. Hai mắt của nó đỏ ngầu vì giận dữ. Mấy thằng đi cùng phải kéo thằng Khánh lại. Cẩn thận chết người bây giờ, đánh nhưng mà không được để nó chết, kéo lại vào tù bóc lịch đấy. Thằng chó này nó dám trộm đồ của nhà em, rồi lại ếm bùa khiến cho nhà em sống không yên với nó. Món nợ này em nuốt không trôi. Đủ rồi, tha cho cái mạng của nó đi, đánh nó sẽ chết người đấy. Thằng Khánh liền dừng tay, nó chỉ vào mặt thằng Quý. Mày nhớ rõ cái mặt của tao đi, tốt nhất là mày cầu ông Lỗ Ban kia phù hộ cho nhà tao không sao. Nếu mà có bất cứ chuyện gì xảy ra, tao lại tới tìm mày đó. Thằng Quý muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời. Nó chỉ biết dương đôi mắt bất lực nhìn cả đám người hành hung mình. Thằng Khánh là con trai của ông Tuấn, nó nhìn là nhận ra ngay. Tuy nhiên thằng Khánh đang nói chuyện ếm bùa gì đó, nó nghe mà chẳng hiểu. Hai tai của nó cứ ù lên như kiểu cối say. Vừa lúc đó phía đằng xa có người chạy đến. Cả đám thằng Khánh bỏ chạy. Thằng Thiện nhào tới chỗ của thằng Quý hỏi han: sao thế, đứa nào đánh mày mà ra nông nỗi này? Thằng Quý đau quá chẳng nói được gì, chỉ thều thào mấy câu chẳng rõ tiếng. Cả đám người vội vã đưa thằng Quý về. Lúc tỉnh lại, thằng Quý mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Thằng Thiện siết chặt quả đấm lại, nghiến răng mà nói: chó chết, cái lũ mặt người dạ thú, mang tiếng chúng nó là học cao hiểu rộng mà ứng xử chẳng khác nào lũ súc vật. Dường như thằng Thiện vô cùng bức xúc khi chứng kiến thằng Quý bị đánh tới thâm tím cả người. Nó đứng dậy rồi nói lớn: không thể để cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Thằng Quý sợ lớn chuyện cho nên gạt đi: thôi anh kệ nó đi, chuyện chấm dứt được rồi. Em chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền thôi, không thích thị phi. Thằng Thiện nhìn mặt của thằng Quý lại càng nổi nóng. Nó điên tiết đáp lại: thôi cái gì, tao đánh mày tới mức nửa cái mạng như này còn bỏ qua được sao? Đi báo công an, tội giữ người và đánh đập tra tấn thế này phải vào tù đó. Thằng Quý càng càn thì thằng Thiện lại càng làm tới: mày để yên, tao chụp lại hình ảnh của mày, tao gửi cho ông Tuấn kia. Nếu nhà ông ta không đứng ra giải quyết thì chúng ta sẽ báo công an. Thằng Quý nói là làm, nó không tin ông Tuấn để làm ngơ trước cảnh ấy. Mục đích của nó muốn làm lớn chuyện cho nên giải quyết dứt điểm. Và một phần thằng Quý bị đánh quá đau cho nên không thể đi làm ngay được. Con trai của ông Tuấn phải có trách nhiệm bồi thường cho thằng Quý. Thằng Quý cũng có một khoản tiền thuốc men. Nó lấy được số điện thoại của ông Tuấn rồi gửi thẳng qua Zalo cho ông ấy. Sau đó nó chụp ảnh của thằng Quý up lên Facebook. Cảnh đi làm thợ hồ cực khổ, muốn kiếm vài đồng bạc về quê cho mẹ chữa bệnh mà bị chủ nhà cũ đổ oan cho ểm bùa nhà họ. Họ bắt thằng em làm cùng tôi rồi đánh đập dã man thế này. Xin hỏi tôi cần làm gì để đòi lại công bằng cho nó và chấm dứt chuyện này. Đừng tưởng có tiền bịt mộm được mọi người. Những tấm hình được đăng lên liên tiếp. Chỉ vài phút sau đó có hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nào là công an bắt nhốt lũ súc sinh ấy vào tù, nào là đánh bỏ mẹ cái thằng chủ nhà đi, nào là đi bệnh viện giám định rồi báo công an. Có hàng ngàn lời chửi bới thóa mạ kẻ đánh đập thằng Quý. Thằng Thiện cũng không ngờ sức chia sẻ cộng đồng lại rộng lớn đến như vậy. Chỉ vài tiếng sau, những tấm hình ấy đã được chia sẻ tới hàng ngàn lượt. Cả đám người chụm đầu lại cái điện thoại của thằng Thiện mà đọc những comment đồng tình. Phía bên kia, ông Tuấn nhận được hình ảnh gửi qua Zalo mới giật mình hốt hoảng. Ông chưa từng nghĩ thằng Khánh lại gây ra cái việc tày đình như vậy. Ông điện thoại cho con trai nhưng mà thằng Khánh để điện thoại ở đâu hoặc là bận không nghe máy. Lòng của ông nóng như lửa đốt. Ông cứ đi ra đi vào rồi cầm điện thoại bấm số lên liên tục. Bà Miền thấy sắc mặt của chồng không tốt cho nên hỏi han sự tình. Ông đưa cho bà Miền xem những hình ảnh ông vừa thấy trên điện thoại. Bà Miền nhìn xong mà hốt hoảng: chuyện gì thế này hả? Ôi trời ơi, tại sao lại có chuyện này? Ông Tuấn sốt sắng: bà thử gọi điện cho nó xem có được không? Tôi gọi cho nó nãy giờ không được. Bà Miền lập tức lấy điện thoại gọi cho thằng Khánh nhưng cũng không ai bắt máy. Bà lo lắng: bây giờ tính sao hả ông? Còn dại cái mang, chúng ta phải liên hệ xin lỗi chứ làm sao. Giờ người ta mà đưa ra công an thì thằng Khánh nó mà bóc lịch, tội đánh người nhẹ nhất cũng treo vài tháng. Con Huệ ở trong phòng nghe thấy bố mẹ nói chuyện thì cũng thấy hoang mang. Nó lấy điện thoại tính gọi cho thằng Khánh nhưng không được. Nó cũng mới xem mấy hình ảnh người ta share trên Facebook với những lời lẽ khó chịu về thằng Khánh. Đang hoang mang thì tiếng của ông Tuấn vang lên: Huệ, con biết thằng Khánh đi đâu rồi phải không? Con Huệ giật mình, mặt hơi tái. Ông Tuấn nhìn sắc mặt của con gái thay đổi bất ngờ, không phần nào hiểu ra chuyện. Ông liền sẵn giọng hỏi: rốt cuộc là thằng Khánh đã làm cái chuyện gì? Con mau nói cho bố mẹ nghe. Chuyện tên Đức này con Huệ cũng không nói không được. Nó ấp úng: Tại thằng Khánh chỉ muốn giải bùa ếm thôi bố. Giải bùa ếm mà đánh người ta sưng húp cả người lên thế hả? Ông chìa chiếc điện thoại ra trước mặt con Huệ. Những hình ảnh máu me ấy hiện lên trước mắt khiến cho con Huệ hơi khó chịu. Nó nhăn mặt quay đi. Ông Tuấn liền nói: Sao nào? Chỉ có nhìn đã như thế thì người ta bị đánh sẽ thế nào? Còn có biết làm vậy là hại chết thằng Khánh rồi không? Nếu mà họ đưa ra công an thì chuyện này coi như là xong. Thằng Khánh nhẹ nhàng thì cũng bị treo vài tháng đấy, con có biết không ạ? Con Huệ liền lo lắng: Bố ạ, thực ra chuyện này con biết. Tuy nhiên chị em con chỉ bàn bạc giải bùa ếm, chứ không biết thằng Khánh nó lại đánh người ta thành thế như vậy. Những hình ảnh ban nãy trên Facebook lại tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Con Huệ lo lắm bởi chuyện được tung lên mạng. Nếu như họ không báo công an thì công an cũng tự tìm tới. Thời gian gần đây, các anh hùng Facebook và sức mạnh của mạng xã hội đã đẩy bao nhiêu vụ về tay của công an kiểu như vậy. Nó nhắn tin cho thằng Khánh: Mày đang ở đâu, về nhà ngay, lớn chuyện rồi. Đoạn nó quay ra hỏi bố: Vốn dĩ tụi con chỉ bàn bắt cái thằng Quý lại rồi làm như vậy. Thầy dặn là đổ máu chó pha rượu lên đầu của nó để giải bùa. Chuyện phía sau con không biết, có khi là tụi nó xô xát mà đánh nhau mới ra thành như vậy đó. Ông Tuấn thở dài đưa cho con gái xem tấm hình khác. Đó là cảnh thằng Quý bị trói buộc chân tay vào gốc cây, miệng bị bịt kín. Con Huệ nhìn vài tấm hình, đôi mắt giãn ra tới vài phần. Nó chẳng biết nói gì hơn, bởi Hạ Sách này nó là đồng phạm với em trai của nó. Chính nó là đứa khởi xướng cho sự việc, nhưng do chân của nó bị gãy cho nên không đi được. Chứ không, người tham gia vào hành hung vụ án chắc chắn có thêm cả nó. Người ta nói không đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người thì mặt vàng như nghệ, quả chẳng sai. Con Huệ đang rơi vào tình trạng giống như thế. Nó liền hỏi bố: Bây giờ phải làm sao hả bố? Giờ phải liên lạc với thằng Khánh rồi đưa tới gặp thằng Quý xin lỗi, đưa nó đi khám viện rồi thuốc men cho nó, hy vọng là nó không làm lớn chuyện. Bà Miên liền lo lắng: Mà thằng Khánh nó đi đâu, giờ chúng ta tìm nó ở đâu? Con Huệ lấy điện thoại nhắn tin cho đội thằng Thu, bởi chính con Huệ đã nhờ thằng Thu dẫn thêm anh em tới giúp thằng Khánh. Thằng Thu trước đây học cùng lớp với con Huệ, nhưng do tổ chức đánh nhau cho nên bị đình chỉ học, nó bỏ luôn. Không thì tốt nghiệp rồi sau đó theo chú mà cầm đồ cho vay nặng lãi. Thằng Thu có một đội xăm trổ đầy người, chuyên đi đòi nợ và dằn mặt những kẻ khác khi cần. Thằng Thu nhắn tin lại điện thoại cho con Huệ: Thằng Khánh về nhà từ chiều, bọn tôi không thấy nó. Con Huệ liền buột miệng: Chết giờ, không biết thằng Khánh đi đâu. Dự cảm là cái chuyện chẳng lành, nó bèn nhắn tin cho thằng Thu nhờ người tìm kiếm thằng Khánh về. Nó không quên kể cho thằng Thu nghe sự việc xảy ra và bố nó đang nổi trận lôi đình chờ thằng Khánh về giải quyết. Ông Tuấn lập tức điện thoại cho chủ thầu xây dựng xin loại số điện thoại của thằng Quý. Ông gọi điện cho nó nhưng mà thằng Thiện là người bắt máy. Ông hỏi thăm tình hình của thằng Quý rồi ngỏ ý nói chuyện mà thằng Thiện cứ gay gắt đáp: Nó bị nhà ông đánh tới mức không mở miệng được, ông tính chỉ gọi điện hòa giải là xong sao? Không thể nói chuyện được với thằng Thiện, cho nên hai ông bà Tuấn đưa nhau tới chỗ của thằng Quý đang ở. Nhìn cảnh thằng bé bị đánh húp cả mắt lại, ông Tuấn không khỏi xót xa. Thằng Quý muốn ngồi dậy nhưng mà đau quá chẳng thể ngồi nổi. Bà Miên đặt túi trái cây xuống rồi vội vàng ngồi bên cạnh: Cậu đang bị đau, đừng có cố ngồi dậy. Tốt thở, ai cũng biết nguyên nhân gia đình của ông Tuấn tới đây. Bọn họ toàn là người lớn cả, cho nên cũng không xen vào chuyện của hai bên, mà để cho người trong cuộc tự giải quyết. Ông Tuấn gợi ý: Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra rồi còn thuốc men cho mau lành. Quý liền từ chối. Thằng Thiện thì liền lao lên: Thế cái thằng Khánh con ông bà đâu? Nó đánh người ta thế này mà không tới đây sao? Bà Miền nước mắt rưng rưng: Còn giải cái mang, thằng Khánh nhà tôi bỏ đi đâu tới giờ còn chưa có liên lạc được. Tôi mong mọi người cho phép vợ chồng tôi thay mặt thằng Khánh tạ lỗi. Giờ chúng tôi đưa cậu Quý đi khám rồi thuốc men cho cậu ấy. Bà Miên nói chuyện chân thành và tình cảm, xưa nay ông bà ấy vẫn vậy. Thằng Quý vốn chẳng muốn to chuyện cho nên đồng ý đi cùng ông bà tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Ông Tuấn không yên tâm còn yêu cầu bác sĩ cho Quý ở lại bệnh viện theo dõi và chăm sóc. Đêm muộn ngày hôm ấy, thằng Khánh mới mò về đến nhà. Lúc bấy giờ nó mới biết chuyện lúc chiều đã bị cho làm ầm ĩ. Nó cày cú: Bọn chó này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Con Huệ liền gàn: Bố mẹ phải đi gặp thằng Quý xin lỗi rồi. Tốt nhất là cậu nên ở nhà chờ tin của bố mẹ. Giờ việc cậu bắt trói người ta hành hung bị đăng tải lên mạng, chỉ e là công an sẽ tìm tới. Thằng Khánh không nghĩ sự việc lại đi theo chiều hướng ấy. Nó bắt đầu bồn chồn không yên. Nếu quả thật chuyện này bị dính vào trong vòng lao lý thì không đáng chút nào. Ông Tuấn điện thoại cho con Huệ nói sơ qua chuyện đã trao đổi với thằng Quý và được nó bỏ qua. Nó cũng yêu cầu thằng Thiện xóa hết những bài đăng trên Facebook đi. Đêm đó ông bà Tuấn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho thằng Quý. Ngày hôm sau ông bà Tuấn bồi thường cho Quý một khoản tiền lớn. Thằng Quý vốn tự trọng cao, nó định từ chối khoản tiền ấy. Nó biết rằng ông bà Tuấn dùng số tiền ấy làm gì, nhưng thằng Thiện mau tay cầm lấy. Nó liền bảo: mày bị thương không đi làm được, số tiền này cũng coi như ông bà ấy trả công cho mày, mày cũng cần tiền sinh hoạt và chi tiêu chứ. Bà Miên liền đáp: phải, cậu Thiện nói đúng đấy, vậy cậu cầm lấy cho chúng tôi đỡ áy náy, mong cậu bỏ qua cho hành động bồng bột của thằng Khánh. Thằng Thiện liền đáp: tôi đã xóa bài đăng trên Facebook đi rồi, ông bà cứ yên tâm. Ông bà cũng dạy lại thằng Khánh với yêu cầu nó tránh xa chúng tôi. Bọn tôi dân làm thuê, làm ăn cực khổ mới kiếm được đồng tiền, chứ không phải ngửa tay xin ai bao giờ. Lần sau mà nếu còn xảy ra chuyện ấy nữa, chúng tôi sẽ làm lớn chuyện đó. Ông bà Tuấn cảm ơn rồi rối rít ra về. Cả hai mệt mỏi nhưng cũng mừng, bởi cậu Quý kia không gây khó dễ. Nhìn cách cậu ấy xử sự, ông bà ấy chẳng thể tin cậu ấy là người bỏ bùa theo suy đoán của con Huệ. Vừa về tới cổng, tiếng của con Huệ đã la thất thanh ở trong nhà. Ông Tuấn giật mình giục vợ chạy nhanh vào trong phòng xem có chuyện gì. Bà Miên liền gọi lớn: Huệ, chuyện gì vậy con? Bà nghe tiếng kêu phát ra từ trong phòng của thằng Khánh. Cảnh tượng đập vào mắt của bà là chính thằng Khánh nằm ở dưới đất, mặt mũi tím ngắt, chân tay cò quắp. Bà nhào tới trước của con trai mà vỗ lên má: Khánh, dậy đi con, sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chiếc xe cấp cứu đưa thằng Khánh tới bệnh viện ngay lúc ấy. Bác sĩ khám nhưng kết luận thằng Khánh không bị sao, có thể lúc ấy nó mệt mỏi cho nên hôn mê một chút. Lúc thằng Khánh tỉnh lại, nó đã ở trong bệnh viện. Hai mắt của nó lo lắng liếc nhìn một vòng quanh phòng. Nó liền hỏi: sao con lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Ông Tuấn liền nói: bố mẹ đang muốn hỏi con có chuyện gì xảy ra với con. Thằng Khánh ngơ ngác, nó vò đầu bứt tóc nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Trong giấc mơ ấy, nó thấy mình đang bị một con vật gì đó đáng sợ theo đuổi. Nó cứ ngỡ mình bị con vật kia xé xác bởi cơ thể cực kỳ đau đớn. Lúc nó giật mình tỉnh giấc thì đầu óc choáng váng, ngã vật ra sàn mà bất tỉnh nhân sự. Ông Tuấn nghe con trai kể lại giấc mơ kinh hoàng ấy cũng không hiểu. Ông đoán chắc do ban ngày Khánh đánh Quý cho nên đêm về liền gặp ác mộng. Khánh tỉnh táo được đưa về nhà, nhưng liên tiếp sau đó, bất kể ngày hay đêm, hễ cậu nhắm mắt ngủ thì giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Nó khiến cho cậu sợ hãi tới mức không thể nhắm mắt. Cậu lập tức điện thoại cho thầy Thế nhờ giúp đỡ. Thầy Thế nghe xong câu chuyện thì ngạc nhiên lắm. Thầy yêu cầu nó tới tận nhà kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho thầy xem. Ông Tuấn nghe được cuộc trò chuyện của con trai cho nên đi cùng Khánh. Tới nơi, thầy Thế liền gieo quẻ cho gia đình của ông Tuấn. Trong quẻ gieo thì rõ ràng bùa chưa hề được giải. Ngoài ra con trai của ông lại đang bị bỏ bùa tiếp. Thứ bùa ấy thầy Thế không xác định được nó là bùa gì và cách giải như thế nào. Ông Tuấn liền lo lắng: con trai tôi mấy hôm nay đều không ngủ được, nó đau tới mức trào cả máu miệng, không lẽ trong dân gian lại có thứ nguy hiểm thế này sao thầy? Thầy Thế liền đáp: thế giới bùa ngải muôn hình vạn trạng, mỗi một thầy pháp cũng không thể biết hết các loại bùa, đặc biệt đó lại là những bùa được lưu lạc trong nhân gian do các đạo sĩ ở ẩn mà làm ra. Ông Tuấn càng lúc càng cảm thấy hoang mang, ông liền nói tiếp: thằng Khánh nghe lời thầy chút rượu hòa máu chó lên đầu của thằng Quý giải bùa nhưng vẫn không được, vậy nguyên nhân do đâu? Thằng Quý không phải là người bỏ bùa lá bùa ấy, vốn không thể giải bằng cách ấy. Thầy Thế ngần ngại một lúc rồi đáp: tôi thực sự là không soi được người đã ểm bùa. Có một điều khuyên ông bà nhanh chóng tìm ra kẻ ấy để giải bùa càng sớm càng tốt. Hiện tại cậu Khánh đã bị trúng tiếp một loại bùa khác. Thứ cho tôi là tài mọn không giúp được gia đình. Hai bố con của ông Tuấn ra về lòng hoang mang cực độ. Thằng Khánh thì chắc mầm chắc chắn do nó đánh thằng Quý, cho nên bị thằng Quý tiếp tục làm bùa trả thù. Ông Tuấn thì một mực không tin chuyện hoang đường ấy, bởi đêm qua cả hai vợ chồng ông bà đều canh chăm sóc cho thằng Quý. Bản thân thằng Quý lại đau tới ngồi không được thì làm sao có thể làm bùa để hại thằng Khánh. Ông suy nghĩ bàn bạc với vợ rồi quyết định đưa thằng Khánh tới gặp thầy Lành. Không may cho gia đình ông Tuấn là thầy Lành kia đi vắng. Ông hỏi thăm hàng xóm và chị Đỗ bán bún thì được biết thầy Lành được một gia đình nào đó đón đi làm lễ lập đàn kết hợp với các sư thầy ở trên chùa. Ngày đầu canh đàn ấy lớn lắm, phải cùng tới là 3 ngày mới kết thúc. Hai bố con ông Tuấn ra về thất vọng. 3 ngày ấy thằng Khánh bị biến hoàn toàn thành một con người khác. Nó không thể nào có thể ngủ được, bởi cứ nhắm mắt lại, nó lại bị một thứ kinh khủng hình dạng kỳ dị ấy lao vào tấn công. Hôm đầu nó còn cố sức mà chạy, vài ngày sau nó quá mệt mỏi cho nên không thể nào chạy nổi. Phải thức thông 3 đêm liền khiến cho người của nó gầy rộc đi. Tay chân lúc nào cũng rệu rã và nhức mỏi. Đôi mắt của nó thâm đen lại, trũng sâu xuống. Râu ria không cạo mọc li chia khiến cho ai thấy cũng phải giật mình. Bà Miên nhìn con trai 3 ngày ròng rã mà giờ đi tới cả chục tuổi thì xót lắm. Thằng Khánh quyết không chịu khuất phục, cho nên tìm hết thầy nọ đến thầy kia giúp đỡ. Đáng tiếc thầy thật thì bó tay, thầy dòm thì vòi tiền. Nó cuối cùng chẳng giúp được mình mà còn mất một khoản tiền lớn cho thầy bịp. Bước sang ngày thứ tư, nó dường như chẳng còn sức lực. Đầu óc của nó mơ hồ, chân tay nó không buồn cử động. Nó nằm bẹp ở trên giường, hai mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc nhìn lên trần nhà. Con Huệ nhìn em trai bị hành hạ đau đớn khổ sở mà không cầm lòng. Nó thầm nguyền rủa đứa nào dùng bùa hại gia đình của nó sẽ bị trời đánh thánh vật, chết không có chỗ chôn. Thương em, nó khuyên bố mẹ đưa thằng Khánh tới nhà bác sĩ giúp đỡ. Con Huệ giờ thằng Khánh bất lực mà nghĩ quẩn. Ông Tuấn bất đắc dĩ đưa Khánh tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận nó bị stress nặng, cho nên kê thuốc an thần cho nó uống. Mặc dù không muốn nhưng mà nó vẫn phải nuốt viên thuốc ấy xuống dạ dày. Nó không biết rằng thời khắc viên thuốc khô khốc ấy trôi xuống cuống họng là nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy mập mờ xuất hiện trong đầu của nó. Uống thuốc an thần xong, nó dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nó thấy mình khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Đáng tiếc khi mà nó đang thả hồn vào không khí lãng mạn khoan khoái thì bỗng đâu xuất hiện một bóng đen to lớn. Cả cái bóng đen ấy bao trùm lên thân thể của nó, kéo nó khỏi đó, ném nó vào một căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng. Nó bị ném thật mạnh xuống đất không thương tiếc, toàn thân đau nhức khó chịu. Nó muốn đứng dậy nhưng không có một chút sức lực nào. Nó đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía trước rồi gào lên: "Ai vậy? Có ai không? Mà cứu tôi với!" Không gian im ắng đến lạ thường. Rồi một cánh cửa từ từ mở ra, lọt ánh sáng vào trong phòng. Ngay sau đó nó nghe tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ. Nó càng đưa mắt nhìn vào cái thứ đang ngoác mồm lao về phía nó mà thất kinh. Nó toan bỏ chạy nhưng mà toàn thân của nó tê cứng, làm sao mà dậy nổi. Nó gào thét rồi vùng vẫy tránh đòn tấn công dữ dội của thú dữ. Càng vùng vẫy nó lại càng bị đau nhiều hơn. Cứ như vậy nó không tài nào thoát khỏi được ác mộng. Lúc ông Tuấn nghe con trai kêu cứu mới chạy lên phòng thì bất ngờ thấy con trai đang cào cấu lên mặt của mình. Cả khuôn mặt của thằng Khánh bị cào tít chảy cả lung tung, các vết chảy còn rớm cả máu. Ông lấy mạnh gọi nó dậy thì nó quằn quại người rồi sùi cả bọt mép tựa như mấy người bị động kinh. Bà Miên chạy vào chứng kiến cảnh ấy thì sợ hãi chạy đi kiếm chai dầu. Bà đinh ninh rằng con trai của bà bị cảm, bà muốn sức dầu cho thằng Khánh. Ông Tuấn vội vàng ngăn vợ lại và điện thoại cho thầy Thế xin giúp đỡ. Thầy Thế vậy mà chẳng có cách nào giúp, bởi như theo thầy nói thì thằng Khánh bị trúng thứ bùa gì đó quá độc mà thầy chưa thấy bao giờ. Thầy cũng từng hỏi thăm nhiều người nhưng chưa ai thấy thứ bùa lạ đến như thế. Bà Miền khóc ngất lo cho con trai. Con Huệ sáng kiến nói cho mẹ tạt nước vào mặt thằng Khánh tỉnh lại. Quả nhiên cách này của con Huệ có tác dụng. Thằng Khánh sau khi bị tạt nước vào người đã thoát khỏi cơn ác mộng. Nó lắp bắp nói: "Cứu, cứu con với, đáng sợ, nó đòi ăn thịt con." Bà Miền cứ ôm lấy thằng Khánh mà khóc lóc. Ông Tuấn thở dài: "Thầy Lành đi đã 3 ngày, hôm nay là tới ngày thầy về rồi. Bà lo chuẩn bị đi, chúng ta đưa thằng Khánh tới gặp thầy, chứ để thầy ở nhà thế này không có ổn đâu." "Nhưng mà thầy đã về chưa? Chúng ta gọi cho thầy cũng không được." Ông Tuấn bây giờ nhanh trí lấy số điện thoại của chị Đỗ hỏi thăm, bởi hôm trước ông xin số của chị ấy phòng trường hợp không gọi được cho thầy. Thật may cho gia đình ông Tuấn khi chị Đỗ báo tin thầy Lành vừa mới về lúc chiều. Bà Miên gọi xe đưa con trai tới nhà của thầy Lành ngay sau đó. Vừa tới nơi, ông Tuấn đã thấy thầy Lành ngồi chờ sẵn. Không chờ mọi người lên tiếng, thầy Lành đã nói: "Tôi đi 3 ngày mà nóng ruột quá, quả nhiên là gia đình ông bà gặp chuyện chẳng lành." Thằng Khánh được ông Tuấn dìu vào trong nhà. Thầy Lành nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu thanh niên trẻ rồi lắc đầu: "Cậu đau đớn và muốn chết lắm đúng không?" Câu hỏi của thầy khiến cho hai ông bà Tuấn ngạc nhiên. Nhưng bất ngờ hơn là con trai của ông bà lại gật đầu khẳng định: "Cháu không chịu được, cháu chỉ muốn chết đi cho hết đau đớn và bí bách." "Nếu không thoát khỏi sự giày vò này thì cậu tự mình tìm đến cái chết sớm thôi." Bà Miên liền lo lắng nói: "Con trai tôi rốt cuộc là bị làm sao? Thầy có cách nào mau giúp thằng bé đi ạ?" Ông Tuấn cũng mau miệng: "Hôm trước chúng tôi gặp người phụ nữ kia ở nhà thầy. Bà ta cũng bị ếm bùa có biểu tượng tương tự như con trai tôi. Liệu rằng có phải là cùng một loại bùa không ạ?" Thầy Lành liền lắc đầu: "Có lẽ không phải cùng một loại, nhưng mà cách ếm bùa này tương tự nhau. Nó đều khiến cho người bị hại sống trong lo sợ mà bất lực, dần dần người đó suy nghĩ tiêu cực mà tìm đến cái chết." Bà Miên liền khóc lóc: "Trời ơi, sao lại có kẻ nào ác đức như vậy chứ?" Thầy Lành liền đáp: "Là con trai của ông bà gây thủ chuốc oán với ai sao? Tôi bấm quẻ thấy cậu ta đánh người đổ cả máu. Ông Tuấn không dám giấu thầy cho nên thật thà kể lại câu chuyện cho thầy Lành nghe. Thầy Lành liền thở dài. Tôi đã nói ông bà cố gắng làm theo lời tôi dặn mà nhanh chóng tìm người ếm bùa. Sau khi tìm ra tôi sẽ giúp ông bà giải bùa ếm đó. Hiện tại thì sao, ông bà tự mua dây buộc mình rồi. Thằng Khánh liền uất ức. Nhưng mà cháu chỉ đánh mình thằng Quý, đêm đó cháu bị ám ngay. Vậy chẳng phải khẳng định nó là người ếm bùa trả thù hay sao? Thầy Lành liền lắc đầu. Cậu nhầm rồi, có kẻ nào đó biết rõ chuyện này cho nên tìm cách gắp lửa bỏ tay người mà thôi. Ông Tuấn liền ngạc nhiên. Ý thầy là có kẻ khác bỏ bùa chứ không phải thằng Quý à? Tôi cũng nghĩ vậy, bởi cả đêm thằng Quý nằm viện, hai vợ chồng tôi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Cơ bản là thằng Quý không có thời gian và cơ hội để bỏ bùa. Vậy rốt cuộc kẻ nào có thù oán với chúng tôi mà sẽ tay tàn độc như vậy? Thầy Lành liền nói. Tôi đã từng nói với hai ông bà người thanh niên ấy không phải rồi, nhưng ông bà lại không tin. Thằng Khánh liền đáp. Nhưng mà lúc nhà cháu đi xem thầy Thế lại nói là kẻ đó ăn cắp đồ bị nhà cháu chửi, rồi mới đem hận trả thù ếm bùa về nhà cháu. Tiếc là thầy ấy không soi được là ai. Thầy chỉ nói đó là một thanh niên trẻ, trong đám thợ xây nhà cháu cũng có chỉ mỗi thằng đó là trẻ tuổi mà thôi. Thầy Lành liền đáp. Thầy đó nói là thanh niên trẻ chứ không nói là người trẻ nhất. Vậy ông bà soát lại những người trong túp thợ ấy có bao nhiêu người trẻ, những người trung niên có thể loại trừ ra được. Trong đầu của ông Tuấn không hiểu sao lại nghĩ đến thằng Thiện. Cậu thanh niên này làm việc cũng rất hiệu quả, nói chuyện cũng thẳng thắn. Đây cũng là người gửi tin nhắn hình ảnh của thằng Quý cho ông. Ông tự hỏi, liệu có phải là nó không? Nó chơi thân với thằng Quý như vậy, chẳng lẽ nó lại muốn đổ oan cho thằng Quý? Bà Miên nghe chồng lẩm bẩm thì hỏi ngay, ông đang nghĩ đến thằng Thiện phải không? Ông Tuấn thật thà mà gật đầu. Bà Miên suy nghĩ hồi lâu rồi bất ngờ thốt lên, có chuyện này bây giờ tôi mới nhớ ra. Cái đêm cả nhà mình bị Tào Tháo đuổi, thằng Thiện có vào bếp nhà mình. Lúc ấy tôi thấy nó trong bếp nhưng mà nó lại nói trước, cháu mượn hòn đá mài dao. Tôi liền đưa cho nó hòn đá, nó cảm ơn rồi đi. Liệu có phải lúc ấy nó giở trò với nồi canh của nhà mình không ạ? Ông Tuấn liền chép miệng. Nếu nó bỏ cái gì vào nồi canh thì bác sĩ phải biết chứ, người ta cũng kết luận rồi còn gì. Thầy Lành liền mỉm cười. Có một thứ khiến cho người ta ăn chúng sẽ đau bụng rồi đi ngoài. Loại bùa này xưa nay ít người làm lắm, không cần trộn hay là bỏ vào trong đồ ăn đâu. Thầy Lành nói rồi lấy ra một cuốn sách dày đưa tới trước mặt của mấy người nhà ông Tuấn. Cả bốn người nhìn vào hình vẽ của lá bùa thầy Lành vừa mở tới. Nếu như họ muốn hại ai, chỉ cần dùng lá bùa này hùa đi hùa lại trước ba lần đồ ăn, sau đó nuốt lá bùa ấy xuống bụng rồi thổi vào đó vài hơi là xong. Bùa này chẳng giết chết người nhưng lại khiến cho người ta ăn chúng sẽ lạnh bụng, đau bụng và tiêu chảy. Bà Miên nghe xong thì buồn rùn cả chân tay. Bà chưa khi nào nghĩ tới thế giới bùa ngải lại đáng sợ đến như vậy. Ông Tuấn bây giờ mới dò hỏi, vậy có khả năng thằng Thiện là một kẻ đáng nghi ngờ nhất? Thầy Lành liền đáp, muốn biết đúng hay không thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ lại con người này. Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ là giúp con trai của ông bà thoát khỏi cơn ác mộng đang hoành hành cậu ấy. Tiếp đó chúng ta sẽ giải bùa lũ ban. Thầy Lành dùng một canh gỗ giống hệt thanh gỗ đã đưa cho người phụ nữ khi xưa, nhúng vào trong mực đen một nửa. Nửa còn lại thì dùng mực đỏ viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của Khánh lên đó. Thầy đưa cho nó và dặn, cây mộc bài này có tác dụng đánh thức cậu mỗi khi ác mộng tìm tới. Nó không giải được bùa, cậu muốn thoát khỏi nó thì hãy làm quen dần với nó và tìm cách tấn công lại nó. Tới khi nào cậu làm chủ được giấc mơ của mình thì mới hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của lá bùa. Thầy vẽ liên tiếp một sấp bùa đưa cho Khánh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy đốt một lá bùa này. Nếu như cậu ngủ giấc ngắn quá đã tỉnh dậy thì cậu nên treo trước cửa phòng ngủ và cửa sổ những chiếc chuồng gió. Thầy đưa cho Khánh vài sợi dây đỏ và yêu cầu Khánh buộc lại dây ấy vào chuông rồi treo lên. Biện pháp chỉ có tác dụng hỗ trợ ngăn cản âm khí xâm nhập và làm hại cậu ấy trong giấc ngủ. Khánh làm theo lời của thầy dặn, quả nhiên giấc ngủ càng lúc càng được dài hơn. Dần dần cậu khống chế được nỗi sợ hãi. Lúc sắp bùa kia đốt hết cũng là lúc Khánh thoát khỏi được cơn ác mộng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ mà khi tỉnh táo lại khiến cho Khánh không khỏi kinh hoàng. Nó bắt đầu có lòng tin ghê gớm với tâm linh và sợ hãi những thứ gọi là bùa ếm. Sau này nó ít gặp ác mộng hơn. Mỗi khi có gặp thì nó cũng học được cách khống chế với các giấc mơ, có thể tự mình thoát ra được. Trong thời gian ấy, ông Tuấn liên tục cho người dò hỏi thông tin về thằng Thiện. Thầy Lành cũng từng dùng ngày tháng năm sinh của thằng Thiện muốn gọi hồn nó lên nhưng thất bại. Thầy không biết chuyện ấy sai ở đâu, nhưng đã áp dụng thuật gọi hồn người sống này thì chưa khi nào thấy thất bại. Ông Tuấn thấy vậy lại hoang mang lo lắng. Ông sợ nhất là có kẻ khác là thầy pháp cao tay đứng sau thằng Thiện. Ông phải nhờ người tới thằng nhà thằng Thiện hỏi tất cả thông tin, các mối quan hệ của thằng Thiện, mong tìm ra được chút thông tin cần thiết. Gia đình của thằng Thiện cũng thuộc dạng khá phức tạp. Ông nghe hàng xóm kể lại, bố mẹ nó bỏ nhau, nó sống với mẹ. Sau này mẹ nó bỏ đi lấy chồng mới, bố dượng ghét nó cho nên thường xuyên đánh đập cả hai mẹ con nó. Mẹ nó chỉ cần mở miệng bênh là liền bị ông ấy vác gậy mà đánh đập không thương tiếc. Nó ở với mẹ thêm được vài năm, cố nhịn mà sống cho tới ngày ao cá của dượng nó bị người ta chơi xấu, thả thuốc trừ sâu cho nên chết sạch. Dượng nó mất của xót quá cho nên chút giận lên mẹ con nó. Thằng Thiện bị đánh tới thương tích chẳng chịt khắp người nhưng vẫn không được tha. Mẹ nó bênh nó thì lại bị ông dượng đánh không tiếc tay. Nó căm thù quá mới nhào tới xô ông ấy ra cứu mẹ, nhưng không ngờ ông ta bị ngã đập đầu vào hiên nhà mà bất tỉnh. Nó sợ ông ấy chết cho nên bỏ nhà mà đi. Ông bố dượng sau khi tỉnh lại, mẹ nó cũng bỏ đi vì không thể chịu đựng nổi tính nóng nảy vô cớ của chồng. Thằng Thiện lang thang xin ăn đầu đường xó chợ cho qua ngày thì được bố nó đón về. Từ đó nó ở với bố mẹ nó, thì nghe đầu đi Đài Loan lao động, năm ấy Thiện 15 tuổi. Nhà bố thằng Thiện cũng nghèo, chính bởi nghèo cho nên khi xưa mẹ nó không chịu được mà ra đi. Nó về với bố nghèo nên chẳng được đi học mà lao vào kiếm tiền sinh nhai. Bố nó không đi bước nữa mà ở vậy. Một phần vì nghèo khó chẳng ai theo, một phần ông muốn lo cho thằng Thiện. Bố của thằng Thiện có một người bạn chơi thân tên là Oai, làm thợ xây cho nên gửi gắm nó cho chú Oai dìu dắt. Bố nó nghĩ cái nghề thợ xây này tuy không giàu nhưng mà làm cả đời không hết việc. Nó có sức khỏe nhưng lại không được học hành tử tế thì kiếm công việc ấy là phù hợp. Thằng Thiện theo chú Oai từ là thằng phụ đánh vữa, dần dần học lên nghề thợ xây chính. Nó tuy thất học nhưng mà được cái nhanh nhẹn thông minh cho nên học được nhanh, mọi người ai cũng quý mến. Chú Oai của nó sau này làm giỏi cho nên dần dần lên chủ thầu lớn rồi chuyển vào Nam. Nó cũng tách ra đi làm theo chủ thầu mới. Nó ước mơ có một ngày giỏi như chú Oai của nó và trở thành người giàu có với cái nghề thợ xây vất vả khổ cực này. Ông Tuấn đem mọi chuyện kể hết cho thầy Lệnh nghe. Đáng tiếc mọi thông tin về Thiện dường như không tài nào soi được. Thầy Lệnh suy nghĩ một hồi rồi tự hỏi, liệu rằng ngày sinh tháng đẻ của cậu ta có đúng không? Theo như thầy Lệnh phán đoán thì chỉ có thể là ngày sinh của thằng Thiện bị đổi, cho nên thầy mới không thể gọi hồn được nó. Ông Tuấn lại cất công đi tìm hiểu chuyện này thêm một lần nữa. May mắn ông Tuấn gặp chúng người phụ nữ đi sinh cùng gia đình thằng Thiện ở trạm xá. So với ngày sinh người ta cung cấp thì lệch với ngày sinh của thằng Thiện là 3 tháng, tức là đổi sang ngày mới, tháng mới và năm mới. Thầy Lành bây giờ mới chợt hiểu ra vấn đề. Chắc chắn thằng Thiện được ai đó di cung hoán mệnh sang cung tuổi mới. Hơn nữa ngày ấy ở quê nó xin giấy tờ không quá khó khăn, cho nên mới có sự thay lệch ngày tháng năm sinh như vậy. Thu hoạch lớn nhất của ông Tuấn chính là biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của thằng Thiện trước khi làm lễ di cung hoán mệnh. Ông Tuấn băn khoăn, nhưng nếu làm di cung hoán số thì tuổi của cậu ta đáng lý phải tính sang năm mới, ngày tháng mới mới đúng chứ thầy. Thầy Lành liền đáp, không phải ai muốn di cung hoán số cũng đều thành công. Hàng trăm thầy làm may cũng chỉ được một hai người làm, còn lại hầu như họ chiêu trò kiếm tiền. Ngay từ bản thân tôi cũng chưa di cung hoán số cho mình được nữa là làm cho người khác. Nếu mà thầy nào cũng di cung hoán số được thì chắc chắn không có người nghèo, không có người chết yểu. Thầy Lành giải thích cho ông Tuấn hiểu về di cung hoán số. Có lẽ Thiện được ai đó đổi sang một cung tuổi mới, cho nên khi thầy dùng số tuổi của cậu gọi lên thì đều thất bại. Hiện tại đã có sẵn ngày sinh tháng đẻ của Thiện ở đây, có thể tiến hành gọi hồn sống lên để tìm hiểu. Rất nhanh sau đó, gia đình của ông Tuấn đón thầy Lành về nhà mình để làm lễ. Con Huệ gặp thầy Lành vô cùng phấn khởi. Trước đây nó vốn chẳng tin vào mấy chiêu trò bói toán hay là bùa ếm, nhưng khi trực tiếp chứng kiến và được nghe người nhà kể về nó thì lại thêm ngưỡng mộ. Thầy Lành bước tới cửa, con Huệ đã tươi cười. Thầy Lành đứng sững người lại vài giây rồi bước vào trong nhà. Nụ cười trên môi của con Huệ trở nên gượng gạo. Khi thấy sắc mặt của thầy Lành biến đổi lạ thường, nó nửa muốn lên tiếng nói chuyện, đưa lại không dám vì sợ phạm tội. Thầy Lành bước vào trong ghế ngồi nghiêm chỉnh rồi từ từ hỏi chuyện. Cô Huệ đây đêm qua mất ngủ phải không? Huệ hơi ngạc nhiên, bởi đúng là đêm qua nó bị mất ngủ, tim cứ đập thình thịch, cả người đều trở nên hồi hộp. Nó lại cứ ngỡ hôm nay nhà nó được đón thầy Lành tới giải bùa mới sinh ra cái cảm giác hồi hộp như thế. Thầy Lành lại bảo, sắc mặt của cô không tốt lắm, nửa mặt bên trái sạm màu hơn bên phải, e là trong nhà lại sắp có người gặp nạn. Ông Tuấn nghe thầy nói vậy thì vội vàng hỏi thăm. Thầy Lành từ tốn đáp, nam tả nữ hữu, vậy bà Miên chắc chắn gặp chuyện chẳng lành. Ông Tuấn tái cả mặt, đôi tay cầm ấm nước hơi run rẩy. Bà Miên nhà ông hôm nay đi chợ từ sáng sớm làm cơm thiết khách. Ông nhìn đồng hồ rồi nhắc Huệ, con mau gọi cho mẹ xem đi đâu rồi. Con Huệ vâng dạ rồi gọi điện thoại. Bà Miên nghe máy trả lời ngay sau đó. Thầy Lành bèn hỏi, hiện tại bà ở chợ hay trên đường về? Bà Lành đáp, tôi đang ở chợ á. Vậy sáng nay lúc ra khỏi nhà bà có va phải một bà cụ hay không? Bà Miên sửng sốt, có chuyện gì không thầy? Đúng là sáng nay tôi có va vào một bà cụ, mà bà ấy ngã vào tôi chứ không phải là lỗi của tôi. Vậy không xong rồi, hiện tại bà đừng về, chờ ông Tuấn đến đón. Nhớ là đứng yên ở đó, đừng ra khỏi khu vực cổng chợ là được. Ông Tuấn lập tức gọi taxi đi đón vợ cho yên lòng, bởi ông lo chạy Honda đi đường sẽ nguy hiểm. Ông tới nơi bà Miên vẫn còn đứng yên ở trong chợ. Xe của bà Miên được gửi lại ở một người quen ngay cổng phụ. Hai ông bà quay lại cổng chính vì có taxi đang chờ. Đáng tiếc chiếc xe tải bất ngờ mất lái hướng thẳng và hai ông bà lao tới. Mọi người chạy tán loạn. Bà Miên được ông Tuấn nhanh tay để ngã luôn xuống cái cống cạn, tránh được chiếc xe tử thần. Ông Tuấn cũng theo đà nhào xuống dưới. Cả hai ông bà đều may mắn thoát nạn. Chiếc xe lao thẳng vào mái che của một ký ốt bán hàng tạp hóa ngay cổng chợ thì liền dừng lại. Ai nấy đều sợ hãi vì sự bất ngờ. Lúc hai ông bà Tuấn Miên về tới nhà mà cả hai còn chưa kịp hoàn hồn, con Huệ tới lúc nhận được cuộc điện thoại của bố báo tin gặp nạn, mà trong lòng của nó cũng hoang mang lo lắng. Thật may vì nhờ thầy Lành chỉ điểm trước mà mẹ nó đã an toàn thoát nạn về nhà. Bà Miên vào tới nhà lập tức thay bộ đồ mới, thắp hương khấn vái gia tiên rồi cảm tạ vì ơn cứu mạng. Thầy Lành liền điềm đạm nói, cứu người là cái phúc của tôi, đây cũng là do chân linh gia tiên nhà ông bà hiển linh cho nên kịp thời báo tin. Nếu như hôm nay họ không báo tin qua con gái của ông bà thì tôi cũng không biết đường nào mà giúp. Thầy Lành bắt đầu sắp xếp lễ chu đáo, trước là để mời thần linh và gia tiên lên báo cáo những việc chuẩn bị làm. Sau nữa thầy còn dặn ông bà sắp xếp một lễ lớn để tạ thần lỗ ban. Thầy muốn trong ngày nay khi gọi được hồn của thiện lên tìm hiểu thì sẽ lập tức tiến hành giải bùa lỗ ban. Lễ báo thần linh và gia tiên xong, hôm ấy thầy Lành ở lại nhà của ông Tuấn chờ 12 giờ đêm sẽ tiếp tục làm lễ trục hồn sống của thiện tới hỏi chuyện. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, thiện đã bị thầy Lành dẫn dụ đã vanh vách kể lại sự việc ngày hôm ấy. Hóa ra kẻ lấy cắp điện thoại của Huệ đó là thiện. Hắn kể lại lúc đó nghe thấy câu chuyện của Quý và bà Miên về cái máy quay. Hắn vốn không có ý định trộm đồ của chủ, nhưng mà khi vô tình vào nhà lại đi điện thoại của Huệ để hớ hênh, cho nên là nhanh tay đút túi. Lúc bây giờ nhà thằng Quý đang cần khoản tiền lớn, tiền công thợ thì chưa tới kỳ được lĩnh. Nó thương thằng Quý mà chẳng biết làm sao để giúp đỡ, gửi vài đồng về quê cho mẹ thằng Quý lấy thuốc nên làm liều. Sau khi lấy điện thoại, nó đem giấu vào trong khu xếp gạch ống. Để mấy ngày sau được nghỉ nó mới mang điện thoại đi bán lấy tiền. Một phần nó cất đi, một phần nó giả vờ đòi được tiền của bạn bè, rồi cho thằng Quý mượn để lấy tiền gửi về cho mẹ. Thằng Quý thật thà nói sao thì nghe vậy. Sau khi sự việc qua đi, có lẽ Huệ không cay cú mà chửi bới nguyền rủa thì thôi. Tức là Huệ vì quá xót của cho nên liên tục nói khó nghe. Có lần con Huệ còn thề độc đứa nào lấy trộm điện thoại thì trời thánh vật, chết học cả máu. Cả họ hàng hăng hốc nhà đứa ăn cắp sẽ chết băm chết vằm, chết không có chỗ chôn. Tới đó thằng Thiện căm quá cho nên mới bỏ bùa vào trong đồ ăn, khiến cho cả nhà ông Tuấn bị lạnh bụng đi ngoài. Hơn thế nữa, sau này ông Tuấn cũng thái độ khó ưa với đám thợ, hay phàn nàn nhiều khiến cho nó khó chịu. Nó suy đi tính lại xin bùa lỗ ban ếm vào nhà của ông Tuấn hòng trả thù. Mọi người nghe câu chuyện của thằng Thiện kể ai nấy đều bất bình. Vốn chỉ xuất phát từ việc chiếc điện thoại bị đánh mất, cuối cùng lại thành ra to chuyện. Không ai muốn chuyện không hay sẽ ra như thế. Ông Tuấn và bà Miên chỉ biết thở dài. Nó vốn có lòng tốt nhưng lại nghĩ không thông mà hành động sai lầm. Đã vậy sai không biết sửa còn tiếp tục nối tiếp sai lầm. Ngay cả việc nó dùng bùa ếm thằng Khánh ra sao nó cũng kể lại rất chi tiết. Tuy nhiên duy nhất có việc khi hỏi tới vị trí giấu bùa ếm ở đâu thì nó lại không đáp. Con Huệ bực lắm, nó vừa bị mất điện thoại, vừa bị trúng bùa đau bụng tiêu chảy phải đi cấp cứu, lại bị gãy chân. Nó chỉ muốn tìm thằng Tiện băm vằm cho bỏ ghét. Thầy Lành bất ngờ ngẩng đầu nhìn nó mà đáp: vụ lần trước cậu Khánh trả thù nhầm cậu Quý là một bài học, cô Huệ còn chưa rút kinh nghiệm sao? Hại người rồi lại hại chính mình, đời luôn có vay có trả, ai làm điều ác ông trời ắt có sắp xếp. Con Huệ xấu hổ cúi gằm mặt xuống, nó vẫn không cam tâm phải chịu ấm ức như vậy. Thầy Lành không tìm được nơi giấu bùa ếm cũng chẳng sao, thầy lại áp dụng cách cũ đã từng giải bùa nhà cậu Thủy, giải bùa ếm cho nhà ông Tuấn. Cách làm này sẽ khiến cho thằng Thiện bị bùa quật lại, thân bại danh liệt. Đó là điều thầy Lành không hề muốn. Tâm của thầy muốn giúp cho gia đình ông Tuấn giải được bùa ếm, nhưng cũng không muốn điều ấy làm hại tới thằng Thiện. Tất cả đoạn video quay lại cảnh gọi hồn của thằng Thiện đã được con Huệ lưu lại. Nó muốn một ngày nào đó nó dùng đập thẳng vào mặt của thằng Thiện cho nó chừa cái tội ăn cắp, lại còn dùng bùa ếm hại người. Nó cũng muốn xin lỗi thằng Quý vì khi xưa từng nghi ngờ và chửi bới oan cho nó. Gia đình của ông Tuấn tới gặp trực tiếp thằng Thiện, yêu cầu nó chỉ ra nơi ếm bùa. Thằng Thiện lúc đầu cũng giật mình khi mục đích của ông Tuấn tới là gặp riêng nó. Nó từ chối không nhận những việc mình đã làm. Thầy Lành nói với nó: học pháp không phải là xấu, nhưng phải học đến nơi đến chốn. Cậu còn trẻ tuổi mà có thể ếm bùa này thì chứng tỏ thầy dạy cao tay. Tiếc là cậu chọn sai con đường. Với tài của cậu, nếu mà muốn tiếp tục con đường này e là khó tồn tại. Sớm muộn cũng có ngày cậu bị bùa ếm quật lại. Lúc ấy muốn lùi cũng không còn con đường lùi nữa. Thằng Thiện mặt vẫn trơ lì ra. Nó vốn tự tin chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Ông Tuấn đưa cho nó xem đoạn video con Huệ quay lại đêm qua. Nó xem một đoạn và hiểu ra chuyện gì đã xảy đến. Chính thầy Lành đã gọi hồn sống của nó, cho nên mới biết tường tận mọi việc. Chỉ có điều chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mọi chuyện khi được thầy Lành hỏi, nó đều kể ra tỉ mỉ, mà chỉ riêng việc bùa ếm được giấu ở đâu là nó nhất quyết không nói. Thầy Lành liền lên tiếng: tôi muốn cho cậu một lựa chọn để tự cứu mình. Nếu mà cậu không nói vị trí giấu bùa, tôi vẫn có cách giải. Tuy nhiên cậu nên nhớ, khi gia nhập vào thế giới bùa ếm, bùa luôn coi là con dao hai lưỡi. Một khi ếm thành công thì chủ nhà gặp đại họa, nhưng mà nếu bị gia chủ phá thì hậu quả ra sao chắc hẳn cậu tự biết. Sau này những kẻ bị bùa ếm quật lại đều thân bại danh liệt, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Chọn lựa ra sao bản thân cậu tự quyết định. Thầy Lành đứng ra làm thuyết khách cho thằng Thiện. Chẳng biết nó suy nghĩ gì, nhưng mà nhất quyết không chịu nói nơi giấu lá bùa. Sau cùng thầy Lành quyết định tự mình giải bùa ếm. Trước lúc về thầy nói với nó một câu: ở đời bố mẹ cho ta làm người, nhưng chọn lương thiện hay là độc ác là bản thân mỗi người tự chọn. Không ai lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi cái đầu phải tinh tế làm chủ hoàn cảnh, chứ không phải đợi hoàn cảnh dẫn dắt ta. Ngày hôm sau, thầy Lành cũng yêu cầu ông Tuấn chuẩn bị một ngôi nhà giả. Sau khi thầy làm lễ xin phép ông tổ nghề xây dựng và viết tâm thư kèm tên tuổi của người ếm bùa rồi hóa gửi trình thần lỗ ban, thì liền viết lá bùa mới ếm vào ngôi nhà giả. Hoàn thành công việc đợi giờ đẹp, thầy dùng pháp lực phá bỏ ngôi nhà cũ hóa giải bùa ếm. Trong lễ hôm ấy dùng đầu dê lợn chó tế thần. Sau khi buổi lễ kết thúc, máu của cả ba loại gia súc ấy trộn với rượu và cho đốt lá bùa chạy đều xung quanh ngôi nhà. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Gia đình của ông Tuấn đi xem cũng không thấy thầy gọi rằng nhà ông bị ếm bùa lỗ bàn nữa. Một thời gian sau, con Huệ vô tình gặp lại thằng Quý đưa mẹ đi khám ở bệnh viện tỉnh. Lúc ấy mẹ của thằng Quý do người yếu nên bị choáng, nên con Huệ phải dìu bác ấy ngồi nghỉ đợi người nhà đến đón. Lúc thằng Quý ra thấy con Huệ ngồi cạnh mẹ mình thì ngạc nhiên lắm. Thằng Quý nhanh chóng tới dìu mẹ của mình lên lập tức tránh đi. Con Huệ đã gặp riêng nói lời xin lỗi thằng Quý. Thằng Quý nghe con Huệ xin lỗi liền ngơ ngác, nhưng mà sau đó liền quay mặt đi nơi khác tránh hỏi: chị tìm được người lấy điện thoại rồi sao? Tôi đã biết kẻ đó là ai, nhưng kẻ đó chắc chắn không phải cậu. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu mà thôi. Hơn nữa chuyện em trai tôi gây ra cho cậu lần trước, tất cả là lỗi của chúng tôi. Rất mong cậu rộng lượng bỏ qua. Cũng đáng, em bị đánh cũng đáng. Thực ra em cũng có lỗi với chị. Em vốn biết người lấy trộm nhưng mà em nhát gan không có dám nói. Con Huệ thoáng chút ngạc nhiên. Là do cậu Thiện nói cho em biết sao? Thằng Quý lắc đầu. Anh ấy dùng tiền bán điện thoại của chị đưa cho em để lấy thuốc cho mẹ em. Bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn giúp đỡ em rất nhiều. Em quý anh ấy lắm. Em bao che cho anh ấy, cho nên là thâm tâm của em luôn cắn rứt. Thậm chí là vì đồng tiền ấy mà em ăn không ngon ngủ chẳng yên sau bao nhiêu tháng trời. Nó cũng là nguyên nhân lần trước Khánh đánh em, nhưng mà em không bao giờ báo công an. Nếu anh Thiện không chụp hình em đang ầm ĩ lên mạng xã hội thì em tuyệt nhiên không làm phiền gia đình của chị đâu. Con Huệ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Thằng Quý nói tiếp, sau này lúc bố chị đưa thầy Pháp tới gặp anh ấy thì anh ấy cũng kể lại mọi chuyện với em. Sở dĩ anh ấy không nói nơi ếm bùa là có nguyên nhân cả. Anh ấy muốn thoát khỏi thế giới bùa ếm nguy hiểm ấy. Tuy nhiên anh ấy ếm đã nhiều lần cho nên buộc phải theo, nếu không bị hành sống giả chết giả. Cách anh ấy chọn chấm dứt nó chính là để gia đình chị tự giải bùa. Chỉ khi đó anh ấy mới bị bùa ếm quật lại, anh ấy mới có cơ hội thoát khỏi nó. Con Huệ nghe thằng Quý kể chuyện mà dùng mình. Hóa ra thằng Thiện cũng khổ tâm lắm cho nên mới chọn lựa cách đó để giải thoát. Thằng Quý liền nói tiếp, sau khi gia đình chị giải được bùa ếm thì anh ấy tựa như bị phát điên. Anh ấy cả ngày lẫn đêm cứ thư thần và đi lang thang ở ngoài đường, thiếu chút nữa thì bị xe ô tô cán chết. May mắn lúc ấy có người qua đường giúp đỡ đưa anh ấy đi cấp cứu. Khi khỏe lại, anh ấy đã theo một thầy chùa để học Pháp, mong được làm lại cuộc đời. Câu chuyện kết thúc tại đó. Cuối cùng thằng Thiện lựa chọn theo Phật tịnh tâm và học Pháp. Thầy Lành có lần từng nói với thằng Thiện có tương lai, nếu mà chọn đúng đường mai sau có thể trở thành một người giỏi. Thầy từng soi ngày tháng năm sinh của nó và thấy con đường tương lai rất sáng. Ngày ấy thầy Lành thực ra có thể giúp đỡ nó, đưa cánh tay của nó cho nó làm chỗ dựa. Tuy nhiên thầy lại lặng im để nó chọn con đường đi riêng, bởi thầy nói mỗi người một số mệnh, ở đâu gặp ai, làm gì thì ông trời đều đã an bài từ trước. Thưa quý vị, bộ truyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tác giả Hà Dương, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.